Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 739, đầu chuột đuôi chuột cục. Bốn người ngồi lại máy bay tốc độ không chậm, nhưng đối với Lâm Long mà nói quả thực chậm không thể tại chậm. Giống như con rùa đen tại thiên bò một giống như phẩm sách mạng lưới về kép cái tiếng đồng hồ hơn. Máy bay mới đáp xuống nước Mỹ thủ đô sân bay. Sau đó bốn người đơn giản tao khí dập máy. Đi tại đường cái lỗ mũi chỉ lên trời. Giống như ngồi ăn rồi chờ chết nhị thế tổ một giống như. Xem Lâm Long có chút muốn cười. Cái này bốn cái ra hỏa. Còn tưởng rằng thành thục. Nguyên lai thực chất bên trong hay là ngây thơ như vậy. Như vậy trêu chọc. Diệp Tu, người nhà có tiền như thế. Như thế nào hội phá sản? Nhà của ngươi đều gặp phải phá sản. Cái kia thế giới kinh tế chẳng phải là rối loạn. Cổ phiếu khẳng định đứng mũi chịu sào. Vừa đi, Châu Bàn Tử một bên nhìn xem Diệp Tu hỏi. Ta cũng không biết, theo lý thuyết không có khả năng phá sản. Nhưng là Gia Gia gọi điện thoại nói cho ta biết muốn phá sản rồi. Chúng ta đi trở về giải hiểu rõ đang nói a. Đi. Tìm không có người địa phương trực tiếp bay qua. Châu Bàn Tử nhẹ gật đầu. Giờ phút này Lâm Long không hề. Hắn nghiễm nhiên là bốn người đại ca. Tuy nhiên thực lực không như Diệp Tu. Nhưng luận tư lịch, hắn trước hết nhất đi theo Lâm Long. Cuối cùng Châu Bàn Tử mang theo ba người tới một đầu không người ngõ nhỏ. Thả người nhảy lên, trực tiếp hóa thành bốn đạo lưu quang. Hướng Diệp Tu ra ra biệt thự bay đi. Vài phút thời gian, bốn người tới bên ngoài biệt thự. Giờ phút này, biệt thự bị một đám mặc trang phục ngụy trang lính đánh thuê đoàn đoàn bao vây. Bốn người dùng thần sắc quét qua. Lúc này mới đại ra một hơi. Xem ra lính đánh thuê đều là Diệp lão gia tử thình. Đoán chừng không chỉ là phá sản đơn giản như vậy. Muốn thật sự là phá sản. Thỉnh lính đánh thuê đến làm gì vậy? Ra ra, ta đã trở về. Tại lúc này, Diệp Tu đứng tại cửa biệt thự hét lớn một tiếng. Giống như rời nhà rất nhiều năm. Đột nhiên về nhà kẻ lãng tử. Cái loại này nội tâm kích động. Vui sướng, không nói nói nên lời. Tiểu tử, tại đây không thể lớn tiếng tiếng động lớn xôn xao. Tranh thủ thời gian ly khai. Bằng không thì địa xử bán. Một gã lưng hùm vai gấu lính đánh thuê, cầm trong tay súng vác vai, đạn lên nòng súng tiểu liên, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Diệp Tu. Đây là nhà ta, ngươi để cho ta ly khai, còn muốn xử bắn ta. Diệp Tu nhàn nhạt nhìn xem lính đánh thuê, những người này tại hắn mắt bất quá là con sâu cái kiến mà thôi. Tuy nhiên cầm tại súng. Nhưng là đối với Diệp Tu bốn người mà nói căn bản không hề uy hiếp. Đổi lại người bình thường thực khả năng bị lính đánh thuê những lời này cho dọa lùi. Nhưng đối với Diệp Tu bọn hắn rõ ràng không có bất kỳ tác dụng. Người này lính đánh thuê nhíu mày. Sau đó theo trong túi quần lấy ra một tờ ảnh chụp. Đối với Diệp Tu đúng rồi một chút. Sau đó mặt mũi tràn đầy áy náy mà nói. Không có ý tứ. Ta không biết ngươi là tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia mời đến. Gia gia của ngươi đã đợi hậu ngươi đã lâu. Ừ, Diệp Tu nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo Châu Bàn Tử ba người bay thẳng đến trong biệt thự đi đến. Đi vào biệt thự, Diệp lão gia tử xử lấy quải trưởng cùng Diệp Tu phụ thân đi ra. Hai người cau mày, sắc mặt trầm trọng, vừa mới nghe được Diệp Tu mà nói hai người đi ra. Bây giờ nhìn đến Diệp Tu, nhịn không được hướng Diệp Tu chung quanh nhìn nhìn, thấy không có Lâm Long. Diệp lão gia tử nhịn không được hỏi, Tu Nhi, như thế nào Tiểu Long chưa có tới? Ra ra, lão đại để cho chúng ta tới trước. Hắn nói chúng ta xử lý không được. Hắn tại đến cho chúng ta xử lý. Ra ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta nhà có tiền như thế. Như thế nào hội phá sản? Ai? Chấm ngoặc kép, Diệp lão gia tử thở dài. Sau đó có chút cảm khái mà nói. Đúng vậy a, chúng ta nhà có tiền như thế, làm sao có thể phá sản? Thực tế hoàn toàn là vì cha ngươi đắc tội với người nữa à? Ngươi cũng biết, nhà của chúng ta rất có tiền. Người bình thường căn bản không để vào mắt, bởi vì ngươi phụ thân đi ra ngoài xã giao thời điểm đắc tội một cái thần bí nhân. Người này rất cường đại, nói hội để cho chúng ta cửa nát nhà tan. Vốn chúng ta không có để ý, hiện tại không thể không để ý rồi. Sinh ý vừa rụng ngàn hàng không nói, rất nhiều hợp tác công ty đều cùng chúng ta đoạn tuyệt hợp tác. Những này đều không đến mức chúng ta phá sản. Chuyện trọng yếu nhất, cái kia thần bí nhân nói ta sống không quá một tuần lễ. Ta hiện tại cảm giác thân thể càng ngày càng suy yếu. Trước kia ngươi gặp ta sử quải trượng không vậy? Hiện tại không sử quải trượng căn bản không cách nào đứng vững. Ba của ngươi thân thể cũng càng ngày càng kém. Ta muốn có thể là ba của ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Vì không cho ngươi lo lắng, ta dối đồng ý phá sản, vốn tưởng rằng là Tiểu Long đến, không nghĩ tới là các ngươi bốn cái. Còn có việc này, ra ra ngươi yên tâm, ta hiện tại bổn sự cũng rất lớn rồi, ta giúp ngươi nhìn xem thân thể rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nói xong, Diệp Tu đi vào Diệp Lão Gia Tử bên người, duỗi ra tay phải, trực tiếp che ở Diệp Lão Gia Tử đỉnh đầu. Sau đó Diệp Tu nhíu mày, lại nhìn một chút cha hắn. Thế nào, gia gia của ngươi cùng ba ba của ngươi tình huống như thế nào? Một bên Châu Bàn Tử nhịn không được hỏi, nhìn không ra, Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhẹ gật đầu. Diệp Tu ba người bọn họ muốn lợi hại một điểm, đã hắn cũng nhìn không ra, ba người càng thêm nhìn không ra rồi, ba người cũng có tự mình hiểu lấy. Không có đi xem, ngược lại là Trương Vũ Phi, nhịn không được nói ra, ta nhớ được sư phụ cùng lão đại đều đã từng nói qua. Có ít người thân thể kiểm tra không xuất ra bệnh, nhưng hoàn toàn chính xác có bệnh, loại tình huống này một giống như đều là xuất hiện ở kiến trúc phong thủy. Ồ, Vũ Phi tiểu tử này không tệ a hát, chấm ngoặc kép. Giấu ở ám Lâm Long nghe được Trương Vũ Phi không khỏi tán thưởng nhìn xem Trương Vũ Phi. Thực tế Trương Vũ Phi nói không sai. Biệt thự này phong thủy hoàn toàn chính xác xảy ra vấn đề. Dùng thần thức quét qua Lâm Long nhìn ra mánh khóe. Tại biệt thự chung quanh, mỗi cách 5 mét địa phương, chôn giấu một con chuột đầu. Biệt thự cửa lớn cách đó không xa chôn giấu một đầu đuôi chuột. Đây là phong thủy theo như lời, đầu chuột đuôi chuột cục, chuyên môn hại người phong thủy cục, ở tại người ở bên trong tuyệt đối sống không quá 5 ngày. Hơn nữa kiểm tra không xuất ra được rồi bệnh gì, nhưng lại sẽ rất không may. Ngày đầu tiên không may, ngày hôm sau thổ huyết, ngày thứ 3 chảy máu mũi, ngày thứ 5 thất khiếu lưu huyết mà chết, tử trạng khủng bố, cực thảm. Một giống như dùng loại phương pháp này đối phó người khác. Cái kia đều là có thâm cừu đại hận. Bằng không thì không biết sử dụng chiêu này. Không phải Diệp Lão Gia Tử nói dối. Là người nọ đối với Diệp gia có đại hận. Sau đó mượn nhờ Diệp Tu phụ thân đắc tội chuyện của hắn làm bắt đầu. Như vậy hại chết Diệp Tu gia gia cùng phụ thân sẽ không nhiễm nhân quả. Bởi vì là Diệp Tu phụ thân trước đắc tội với người gia. Loại này phong thủy cục rất tốt phá giải. Chỉ là Diệp Tu bốn người kinh nghiệm thiếu đi. Bằng không thì trước tiên có thể phát hiện. Lâm Long rất tốt. Không biết bốn người ai hội nhất phát hiện ra trước. Vũ Phi, ngươi không nói ta đều quên. Còn giống như thực là như thế này. Chúng ta dùng thần thức nhìn xem biệt thự ở đâu xảy ra vấn đề. Châu Bàn Tử nói xong, trực tiếp triển khai thần thức, đối với biệt thự một hồi quét hình, sau radar, Diệp Tu ba người cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Cuối cùng ngay ngắn hướng phát hiện vấn đề, đầu chuột đuôi chuột cục, bốn người chăm miệng một lời nói, đã biết đạo vấn đề ra ở nơi nào, như vậy giải quyết bắt đầu dễ dàng nhiều hơn, Lúc này Diệp Tu trực tiếp mang theo Châu Bàn Tử bốn người đem những cái kia đầu chuột cùng đuôi chuột đào lên. Bất quá tại lúc này, giấu ở ám lâm long lập tức nhướng mày. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.